Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, tiểu ca. Mau thả huyết, mọi người trong nội tâm không tự chủ được hiện ra ý nghĩ này. Cũng may Hắc Tê Sớt đã bị đánh cho bất tỉnh, nếu không chưa chừng nhìn thấy một màn này sẽ trực tiếp dọa điên đi qua. Mà chi đội ngũ này không hổ là Clay trong miệng trải qua. Sóng to gió lớn, đội ngũ nhìn thấy như thế quỷ dị hình ảnh, lại không có một người sụp đổ lên tiếng hoặc kêu to thoát đi. Chỉ là nếu như nhìn kỹ lại, sẽ đơn giản phát hiện trán của bọn hắn rõ ràng đều thấy mồ hôi theo cổ dưới lên trôi, cũng không ai dám đi lau, bởi vì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu ca, đây rốt cuộc là cái gì? Như vậy rằng co xuống dưới thủy chung không phải biện pháp. Có thể là mấy, hơn 10 giây, cũng có thể là mấy chục giây sau. Thấy, nữ vị, thủy chung không hề động. Fly đè nặng thanh âm hỏi, vì tìm thượng một đội nhân mã. Bọn hắn đúng vậy trải qua người đáp tuyến. Lại tìm giá tiền rất lớn mới đem vị này mặt lạnh tiểu ca mời đến đắc. Nghe nói là hoa hạ nào đó, thần bí truyền thừa. Người thừa kế. Kỳ thật Fly phải không quá muốn tìm ngoại nhân, nhưng mà không có biện pháp. Tuy nhiên bọn hắn kinh nghiệm phong phú, nhưng có đôi khi tại có chút địa vực thám hiểm phải có dân bản xứ chỉ đường, xem như tiêu trừ văn minh gian sai biệt. Khôi, khôi, đồng nhất phát âm làm mất đi hai cái bất đồng trong dân cư nói ra. Mặt lạnh tiểu ca tích chữ như vàng. Với tư cách, thần bí truyền thừa, người thừa kế biết rõ một ít kỳ quái quái công việc chẳng có gì. Lạ, nhưng một thanh âm khác là đánh ở đâu ra? Theo tiếng nhìn lại, mọi người kinh ngạc phát hiện, nói chuyện lại là An An. Trong lúc này kinh ngạc nhất đương làm thuộc Bành Kế Đồng rồi. Hắn lại chưa bao giờ biết rõ, An An còn hiểu quỷ quái, giơ lên cánh tay. Bành Kế Đồng hỏi hướng lên mặt treo An An, làm sao ngươi biết những này? Như thế không khí khẩn trương hạ, tất cả mọi người không khỏi dựng lên lỗ tai, có thể thấy được hiếu kỳ. Làm sao biết, nếu không hoàn cảnh đặc thù, Mẫn Học quả thực muốn chửi rủa lên tiếng. Cái này đặc biệt mã không phải là cái kia bản ở phía trong tình cảnh sao? Hiện tại còn kém. An An nuốt ngụm nước miếng không có trả lời. Thủ đoạn tiếp tục ôm Bành Kế Đồng cánh tay. Tay kia vươn đi ra chọc chọc bên cạnh mặt lạnh tiểu ca. Tiểu ca, hiện tại tựu nhờ vào ngươi. Mau thả huyết a hát. Mẫn Học thiếu chút nữa che mặt. Đúng vậy, còn kém một cái tiểu ca lấy máu. Sau đó lại để cho ngàn năm nữ quỷ quỳ xuống. Đúng vậy. Nguyên tắc ở phía trong chính là chỗ này sao ghi. Cái này bức trang thật là đại phát. Trực tiếp lại để cho tiểu ca nhân khí bạo dạp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xem ra mặt lạnh tiểu ca phi thường hiểu An An ngạnh. Bởi vì hắn mặt lạnh đều nhanh kéo căng không nổi nữa. Hắn là rất ưa thích cái kia bản. Bằng không cũng sẽ không cách ăn mặc thành như vậy. Nhưng máu của hắn thật không có như vậy như bức công hiệu a hát. Mắt thấy mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Mặt lạnh tiểu ca trong lòng yêu thương quả thực sắp tràn ra mặt nước. Vì không cô phụ mọi người, chờ đợi. Hoặc là nói là vì không cô phụ cái kia phần cách xù thuê phí. Mặc dù không có An An thúc giục, mặt lạnh tiểu ca cũng không thể cái gì cũng không làm. Nói thật. Vào Nam ra Bắc nhiều năm, mặt lạnh tiểu ca thật đúng là không có gặp được qua như thế sự kiện linh dị. Nhưng thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt dày. Công tác chuẩn bị mặt lạnh tiểu ca vẫn là tại làm. Thân thủ vừa sờ, mặt lạnh tiểu ca từ trong lòng móc ra một cái màu đen túi. Sau đó lòng quãng đề vỡ đổ ra vài khỏa, che kín hoa văn viên đạn. Đây là khu ma viên đạn. Fly vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cảm giác sâu sắc thỉnh cố vấn tiền không có phí công hoa. Trước kia, công tác, lúc, hắn cũng chuẩn bị qua không ít lần, khu ma đạo cũ, nhưng là một mực đều không dùng tới, dần ra cũng liền buông tha rồi. Ai ngờ đến lật thuyền trong mương, may mắn lần này tìm cái đáng tin cậy cố vấn, lại lần nữa may mắn một phen. Tuy nhiên cách gọi bất đồng, nhưng viên đạn thượng hoa văn xác thực là mặt lạnh tiểu ca dựa theo hoa hạ có chút cổ xưa truyền lưu, hàng ma trừ yêu trận pháp, tìm chuyên gia khắc chế. Chỉ là cho tới nay chưa từng phái ăn nằm ở công dụng. Chính hắn đối với thực tế hiệu quả cũng không còn nắm chắc. Mặc kệ, tình cảnh này hạ, là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn a. Viên đạn chứa vào hộp đạn lên đạn hậu, mặt lạnh tiểu ca công tác liên tục giơ súng liền chuẩn bị nhắm ngay, áo trắng nữ quỷ, xạ kích. Mẫn học chẳng biết lúc nào đến mặt lạnh tiểu ca bên cạnh. Thân thủ nhấn một cái họng súng, chậm đã, hắn không có chủ động công kích. Ta cảm thấy đắc chúng ta có lẽ hay là không cần phải trước khơi mào phân tranh. Fly không nghĩ tới một cái tồn tại cảm giác một mực, lúc có lúc không, nhược gà, hội vào lúc đó đi ra tìm tồn tại. Cảm giác, hắn có chút không kiên nhẫn nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn hội cùng chúng ta chung sống hòa bình. Cứ việc lập tức hoàn cảnh âm trầm khủng bố, nghe được Fly mỉa mai, có lẽ hay là có mấy cái người không tự chủ được bật cười lên. Coi như là khổ chung mua vui. Hóa giải khẩn trương tâm tình a. Phanh, mặt lạnh tiểu ca hoàn toàn không có ở ý mẫn học ngăn trở. Gọn gàng dứt khoát một súng đánh ra. C-K-I-T, T, T, cơ hồ tại súng tiếng vang lên đồng thời. Một tiếng giống như người không thuộc mình đắc thấm người thét lên vang lên. Cùng thời khắc đó, chỉ thấy cái kia, áo trắng nữ quỷ, dùng khác hẳn với tốc độ bình thường. Từ đàng xa rất nhanh hướng mọi người, bay tới. Đánh chúng, không có đánh chúng, dù sao mặc kệ đánh không có đánh chúng a. Sự thật là mặt lạnh tiểu ca một súng này, hoàn toàn chọc giận, áo trắng nữ quỷ. Đối phương chính, phẫn nộ, về phía mọi người đánh úp lại. Dầm dầm dầm, mặt lạnh tiểu ca cũng chẳng quan tâm viên đạn chân quý rồi. Liên tiếp ba súng lại gọi cho. Cái này che kín hoa văn viên đạn tựa hồ phát huy chút ít tác dụng. Đem áo trắng nữ quỷ thế tới ngăn cản ba ngăn cản. Thế nhưng tự vẻn vẹn dừng ở lần này. C-K-I-T, T, T, cũng không biết là mặt lạnh tiểu ca thân mình tự bắn súng không chính xác. Có lẽ hay là được hắc ám hoàn cảnh ảnh hưởng. Hoặc là cái này, khu ma viên đạn, hiệu quả không tốt. Khó coi, dù sao súng vang lên sau khi kết thúc, áo trắng nữ quỷ trôi nổi tốc độ không chút nào giảm. Mắt nhìn thấy muốn đến mọi người phụ cận, mà mặt lạnh tiểu ca đã muốn viên đạn hao hết. Đát đát đát đát đát, lại đoàn đội hiển nhiên cũng không phải khoanh tay chịu chết người. Các loại súng ống thanh âm lập tức đan vào vang lên. Đánh tại áo trắng nữ quỷ phụ cận. Nham thạch bị không ngừng đánh ra hỏa hoa, rượu cường tráng kinh sợ người gan, tại có chút tình cảnh hạ, súng cũng đồng dạng làm cho người ta dùng vô tận dũng khí. Nhất là tại mục tiêu bị đánh rơi hậu. Đúng vậy, đang ở đó, áo trắng nữ quỷ sắp bay vào chiếu sáng thiết bị vòng sáng trong phạm vi lúc, rầm. Một tiếng tiếng nước chảy, thành công bị loạn đấu súng rơi. Rơi vào trong nước, yes, nhiều cái người hoan hô ra tiếng, bởi vì tình cảnh trước mắt nói rõ cái gì? Nói rõ, áo trắng nữ quỷ, là có thật thể. Hơn nữa hắn sao rất có thể căn bản không phải cái gì nữ quỷ a hát. Nếu không hẳn là ngay từ đầu cái kia vài khỏa, khu ma viên đạn, hiệu dụng càng lớn chút ít. Mà không phải bọn hắn những này bình thường viên đạn một trận loạn đà tác dụng càng rõ ràng. Thành công đem áo trắng nữ quỷ đánh gục hậu. Mọi người không khỏi đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời sau khi an toàn, mọi người xem hướng mặt lạnh tiểu ca cùng An An ánh mắt tất nhiên không thể đúng rồi. Ai bảo hai người trước kia lời thề son sắt còn chăm miệng một lời nói ra như vậy cái chuyên nghiệp. Danh từ, đâu này? Vlad đứng mũi chịu sào đặt câu hỏi, tiểu ca, có thể cho chúng ta giải thích, cái này, Khôi, là cái gì không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.